Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đừng nói đối phương biết thế giới trang vàng của hắn, cho dù là không biết hắn cũng sẽ không bỏ qua cho quả cầu này. Đối với hắn mà nói, bây giờ cũng là lúc đến đâu cũng nguy hiểm rồi, nếu như lại thả nguyên thần của quả cầu này ra ngoài, thì đúng là tìm cái chết. Quả cầu ánh sáng đó lại cười khổ nói, cho dù anh thả tôi, thì tôi cũng bị tiêu vong ngay lập tức. Nhưng anh không cần lo lắng, vốn dĩ truyền thừa của tôi cần phải thề mới có thể lấy được, nhưng anh không ngờ lại có thế giới hỗn độn, còn có cả một trong thập đại linh căn, tôi chắc rằng thành tích của anh cũng không hạn chế. Tôi cũng cần anh thề, cũng muốn đưa truyền thừa cho anh, chỉ xin anh giúp tôi một chuyện. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên, có lẽ ông cho rằng truyền thừa của ông là rất tài giỏi, nhưng đáng tiếc là tôi cũng không có chút hứng thú gì với truyền thừa của ông. Còn nữa, tôi tự biết năng lực của mình có hạn, không thể nào giúp ông giết tứ đại đế gì đó của 11 thượng thiên vực. Tôi không phải bảo anh giết tứ đại đế, bản thân tôi cũng là một trong tứ đại đế rồi. Tứ đại đế mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là trong 33 thiên mà thôi. Ngoài 33 thiên, còn có chứng đạo thánh đế, chỉ là một đại đế quả thực cũng chẳng là cái gì. Giọng nói đó lại có chút hơi cô đơn. Ô, Diệp Mặc ngược lại bắt đầu cảm thấy có hứng thú, hắn biết có hạt giống chứng đạo, biết sau tiên đế có thể chứng đạo, cũng biết trên 33 thiên có đại năng, nhưng lại không biết chứng đạo thánh đế lợi hại đến mức nào. Nói xem chứng đạo thánh đế đó, đều là những người nào? Tôi nghe nói chứng đạo thánh đế cần hạt giống hỗn độn tử mông, hơn nữa vì thiên địa bất toàn, đã chạy mất một hạt. 10 hạt giống hỗn độn tử mông bị mất đi một hạt, cho nên trong vũ trụ chỉ có 9 vị thánh đế có đúng không? Diệp Mặc lập tức trả lời. Hạo Thiên thở dài nói, ý của anh nói không sai, nhưng nói lại không đúng. Tôi không phải là thánh đế cũng không thể nào suy đoán cảnh giới của thánh đế, lại biết chứng đạo thánh đế trong trời đất cũng không đủ 5 người. Hạt giống hỗn độn tử mông quả thực có thể chứng đạo, nhưng tôi đoán lợi dụng hạt giống hỗn độn tử mông chứng đạo chắc hẳn cũng không có một ai. Bởi vì hạt giống hỗn độn tử mông cũng không có 10 hạt mà là có một hạt. Hạt giống này sau khi hồng hoang vũ trụ xuất thế thì cũng biến mất không còn, còn 9 hạt còn lại, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Hồng mông thiên địa độc nhất vô nhị, làm sao có thể xuất hiện 10 hạt được. Diệp Mặc trong lòng vô cùng buồn bực, tên Bành Đảm Đương nói cứ như thật vậy, thậm chí còn lấy ra một hạt giống đưa cho hắn, không ngờ là lừa hắn, hắn còn cho rằng có 10 hạt giống hỗn độn tử mông thật. Không đúng, Diệp Mặc nghĩ lại, tên Bành Đảm Đương kia nói chuyện bộ dạng đáng tin không thể nghi ngờ, chẳng lẽ kỹ xảo của gã lại đạt đến trình độ như vậy sao? Trừ phi bản thân mình cũng không biết chuyện này. Diệp Mặc lắc đầu gác những suy nghĩ này sang một bên, đang định hỏi một chút về chuyện của chứng đạo thánh đế, lại bỗng nhiên nhớ ra một chuyện khác. Sau đó hắn vung tay lên, từng đạo pháp bị hắn che chắn được mở ra, sau đó Diệp Mặc chỉ gốc cây nhỏ lấy được ở tu chân giới, hỏi. Hạo Thiên Đại Đế, ông nhìn xem đây là thứ gì? Đây là, quang ảnh kia bỗng nhiên kích động run rẩy, thậm chí có chút xu thế tán loạn. Diệp Mặc vội đánh ra vài thủ thế, chặn lại sự tán loạn của quang ảnh, hắn còn chưa hỏi kỹ mà, làm sao có thể để nguyên thần của Hạo Thiên tán loạn được. Anh không ngờ còn có một cây hỗn độn, giọng nói của nguyên thần Hạo Thiên hoàn toàn kích động, hoàn toàn không thể nào khắc chế được, cứ như nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị vậy. Cái gì là cây hỗn độn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc cũng có chút kích động nhỏ, hắn trước giờ không biết gốc cây nhỏ này là đồ chơi gì, nhưng lại biết thứ này không tầm thường. Cho nên cho dù trong thế giới trang vàng, hắn cũng dùng trận pháp che chắn lại, không ngờ nguyên thần của Hạo Thiên lại biết chuyện tốt như này, hắn làm sao có thể không hỏi thăm được. Phù u, Hạo Thiên chỉ còn lại nguyên thần, nhưng nguyên thần của ông lại phát ra một tiếng thở dài, ông dạo quanh Diệp Mặc một vòng, cứ như đang hành lễ vậy. Sau khi đi một vòng, nguyên thần của quanh ảnh kia mới dừng lại, sau đó nói với Diệp Mặc. Anh có thế giới hỗn độn, có khổ trúc là một trong thập đại linh căn, còn có cây hỗn độn, anh đúng là người quá may mắn, tương lai, tương lai. Quang ảnh kia cuối cùng cũng không nói ra tương lai của Diệp Mặc thế nào. Diệp Mặc ho khan một tiếng, ngắt lời của nguyên thần Hạo Thiên nói. Cái gì là cây hỗn độn, ông còn chưa trả lời tôi. Giọng nói của nguyên thần Hạo Thiên bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, thậm chí bắt đầu có chút tôn kính, từng câu từng chữ nói. Cây hỗn độn cũng tên là cây vũ trụ, đồng thời còn gọi là cây tính mạng, vì cây hỗn độn chính là hạt giống hỗn độn tử mông nảy mầm lớn lên. Cái gì? Diệp Mặc kinh ngạc đứng lên, một lúc lâu sau mới không dám tin lại hỏi. Ông nói trong vũ trụ chỉ có duy nhất một hạt giống hỗn độn tử mông bị tôi lấy được rồi. Chính xác là như vậy, cây hỗn độn này chính là hạt giống hỗn độn tử mông nảy mầm lên. Nhưng cây hỗn độn của anh vẫn chưa là của anh, vì nó còn chưa nhận chủ. Một khi thứ này của anh bị lộ ra ngoài dù tí ti, thì anh sẽ chết không có chỗ chôn. Không có ai có thể kìm chế được mà không cướp đi đồ của anh, tôi cũng không thể. Nguyên thần của Hạo Thiên thở dài một tiếng, Diệp Mặc làm sao không biết thứ này của hắn lộ ra cũng chính là chết. Bây giờ nguyên thần của Hạo Thiên nói như vậy, hắn cũng không có chút kỳ quái nào. Làm thế nào để cây hỗn độn nhận chủ, Diệp Mặc lập tức hỏi, Cách Trương.